Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 196, vẫn còn giận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngoài trời, thời tiết cực đoan khiến mặt đường đóng băng. Tầm nhìn cực thấp, chiếc xe địa hình G-Class đã qua cải tạo, lặng lẽ bò giữa gió tuyết. Tốc độ xe duy trì khoảng 100 km/h, không gấp gáp, không hoảng loạn. Cứ thế men theo con đường S211 quanh co. Hiểm trở, Lương Vi Ninh không nhìn đồng hồ, tập trung toàn bộ tinh thần vào tình trạng đường phía trước. Khi xe chuẩn bị tiến vào đoạn đường được mệnh danh là khu vực quỷ ám, cô không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Liền đưa tay mở nhạc trong xe, giai điệu sôi động vang lên, đó là bài Những Ngày Đã Qua của Beyond. Lời bài hát rất hợp cảnh, cũng đầy sức mạnh khích lệ, có thể tiếp tục mơ giấc mộng thanh xuân. Không hay biết thời gian vụt qua nhanh, những đạo lý chẳng thể nào hiểu thấu. Yêu từng phút giây tranh đấu, nhẹ mỉm cười, thất bại càng cố gắng. Chiếc G-Class bình thường hiếm khi được sử dụng, hôm nay lại đồng hành cùng cô vượt qua đoạn đường hiểm nguy, cũng xem như chia sẻ hoạn nạn. 15 phút sau, điều chỉnh đèn sương mù, giảm tốc xuống còn 60 km/h, Lương Vi Ninh vững vàng điều khiển vô lăng. Dưới bầu trời trắng xóa, chiếc G-Class an toàn vượt qua khúc cua mù đầu tiên. Ngay sau đó, lại là một đoạn xuống dốc, rồi một khúc cua gấp, lan can bên vực được nâng cao và gia cố. Từng chi tiết nhỏ khiến người ta yên tâm. Thật khó tưởng tượng, những kỹ sư và công nhân đường bộ năm xưa đã mở núi khai hoang thế nào để xây dựng nên công trình vĩ đại này giữa lưng chừng núi. Liếc qua bản đồ dẫn đường, còn 38 km đường xuống dốc, trung bình mỗi 10 phút có một khúc cua gấp. Tại khu vực này, tai nạn do phanh xe mất tác dụng không phải hiếm. May mắn thay, chiếc G-Class thật sự mạnh mẽ. Lương Vi Ninh tự mình trải nghiệm, nhận ra rằng, trong thời tiết báo tuyết, S211 còn khó đi gấp trăm lần so với cao tốc Á Tây. Từ giờ, nếu đến thành phố lân cận, tốt nhất nên đi tàu cao tốc. Trên bầu trời cao, trong cabin im lặng đến cực độ, trên màn hình điện tử, hình ảnh hạn chế tầm nhìn, từ chú tập trung tinh thần hết mức, không dám lơ là dù chỉ một giây. Vài khúc cua gấp, bánh xe trượt nhẹ, nếu vô lăng không được điều chỉnh chính xác, chỉ cần một chút sơ sẩy, xe sẽ lao qua lan can và rơi thẳng xuống vực sâu. Từng phút từng giây, tình cảnh khiến người ta thót tim, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cuối cùng, đã vượt qua 2/3 đoạn S211, quãng đường còn lại tương đối bằng phẳng. Không còn đáng ngại, quan sát một lúc, từ chú không khỏi ngạc nhiên. Cô gái nhỏ quả thật không nói quá. Kỹ thuật lái xe của cô điêu luyện và vững vàng, trông không khác gì tài xế kỳ cựu. Nghĩ đến đây, anh ngước mắt nhìn về phía sofa, nơi có thân hình thanh quý đang yên tĩnh ngồi. Trong bầu không khí lạnh lẽo, Trần Tiên Sinh vẫn nhắm mắt, bất động. 2 tiếng trôi qua, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi màn hình, vẻ bình thản đó che giấu sự dày vò và chịu đựng khắc nghiệt. Tĩnh lặng như mặt nước chết, không ai có thể hiểu được cảm giác này, kể cả cô bạn gái đang mạo hiểm trên S211. Hy vọng cô gái nhỏ có thể bình an đến nơi, trở về Bắc Kinh, phải dỗ dành tiên sinh thật tốt. Tuyết rơi ở thành phố lân cận không lớn. 6 giờ chiều. Chiếc G-Class đi qua trạm thu phí, theo chỉ dẫn của bản đồ tiến thẳng đến trung tâm vật lý trị liệu. Lương Vi Ninh bấm một dãy số, không ai nghe máy, cô định gọi lại lần thứ hai, nhưng lại sợ làm phiền nếu anh đang bận. Suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại, vào WeChat gửi một đoạn tin nhắn âm thanh báo bình an. Chưa đầy một lúc sau, nhân viên kinh doanh tại thành phố lân cận gọi tới, hỏi cụ thể vị trí của cô. Qua giọng nói gấp gáp, có thể cảm nhận tình hình không ổn. xem ra việc cô kiên quyết đến nơi trước khi trời tối là hoàn toàn đúng đắn. Độ phủ sóng thử nghiệm chỉ đạt 80, chứng tỏ lỗi nằm ở chương trình chip, không phải chất lượng thiết bị. Trước khi bước vào trung tâm vật lý trị liệu, Lương Vi Ninh tìm chỗ đỗ xe rồi vào nhóm dự án. Kết nối với Tổng Giám đốc Thẩm, nhận được lời mời họp trực tuyến qua WeChat của cô, Thẩm Phục tỏ ra khá bất ngờ. Dù gì, hôm nay cũng là cuối tuần, không nhiều lời thừa thãi. Cả hai nhanh chóng đi vào trọng tâm. Sau khi nghe xong điểm lỗi an toàn, Thẩm Phục vô cùng khó hiểu. Các mạng thần kinh đều do tôi đích thân lập trình và thiết kế. Đã thử nghiệm đi thử nghiệm lại vô số lần. Khả năng sai sót gần như bằng không. Đó là sự tự tin của một sinh viên xuất sắc từ Đại học Bắc Kinh. Chưa đến hiện trường, tạm thời chưa thể xác định lỗi nằm ở phần nào. Tôi chỉ muốn báo trước để cô chuẩn bị tâm lý. Tiện thể hỏi Tân Vân Chu. Có lẽ anh ta là người rõ nhất. Trước đây gọi là Tân Tổng hoặc Sư Huynh, bây giờ lại gọi cả họ tên. Nhận ra giọng điệu của cô gái có chút không đúng. Thẩm Phục định làm rõ ngọn nguồn. Nhưng đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút bận. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lớn phủ trắng xóa. Lúc này anh mới nhận ra, trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, cô đã làm cách nào để đến được thành phố lân cận. Thẩm Phục nhíu mày, xoa xoa sống mũi, rồi lập tức gọi điện cho Tân Vân Chu. Vừa bước vào trung tâm vật lý trị liệu, nhân viên kinh doanh đã vội vã chạy đến, trình bày yêu cầu bồi thường mới nhất của gia đình bệnh nhân. 500 vạn, Lương Vi Ninh khựng lại, ngạc nhiên hỏi, chi phí phẫu thuật thay khớp háng của bệnh nhân là bao nhiêu? 80 ngàn, nhân viên kinh doanh thành thật đáp. Hay thật, số tiền bồi thường rủi ro khi thử nghiệm thiết bị phục hồi chức năng cao gấp hơn 50 lần chi phí phẫu thuật. Lúc ký hợp đồng, có đọc rõ quy tắc thử nghiệm và tỷ lệ bồi thường cho gia đình bệnh nhân không? Nhân viên gật đầu, dĩ nhiên, chúng tôi đã giải thích 5 lần, đảm bảo đối phương hiểu rõ hoàn toàn, sau đó mới ký tên chính thức vào hợp đồng. Vậy lý do gia đình bệnh nhân lật lọng là gì? Lương Vi Ninh hỏi thẳng vào trọng tâm. Nhân viên kinh doanh im lặng vài giây, rồi khô khan trả lời. Bệnh nhân là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Vì thiết bị của chúng ta gặp sự cố, quá trình phục hồi bị ảnh hưởng, khiến gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng thêm khốn đốn. Lương Vi Ninh tiếp lời. Đúng, nguyên văn lời gia đình bệnh nhân là vậy. Người nhà bệnh nhân hiện đang ở đâu? Bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu tối qua. Gia đình luôn túc trực tại bệnh viện. Họ tuyên bố nếu không bồi thường 500 vạn, họ sẽ báo cáo vụ việc này lên cơ quan liên quan. Lương Vi Ninh vừa đi vừa dặn dò. Tôi sẽ đi gặp viện trưởng trung tâm vật lý trị liệu trước. Nhớ kỹ, tạm thời đừng để gia đình bệnh nhân biết hành trình của tôi. Rõ, cô tiếp tục nhắc nhở. Tối nay như thường lệ, đến bệnh viện hỗ trợ. Nếu gia đình bệnh nhân hỏi, cứ nói tôi sẽ đến trước trưa mai. Về tiền bồi thường, đừng vội từ chối hay tranh luận. Cố gắng giữ vững tâm lý đối phương. Chờ tin từ tôi, sự xuất hiện của cô lập tức khiến tình hình ổn định. Nhân viên kinh doanh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều. Dưới sự phối hợp của trung tâm vật lý trị liệu, Lương Vi Ninh dễ dàng vào phòng chăm sóc bệnh nhân, tiếp cận thiết bị AI phục hồi chức năng liên quan. Cô đăng nhập chế độ nhà phát triển và gửi khóa truy cập từ xa cho Thẩm Phục. Cô cần dữ liệu theo dõi sinh lý của bệnh nhân trong 24 giờ qua cùng các bản ghi cảnh báo. Theo thỏa thuận, trong thời gian thử nghiệm, bên cung cấp có quyền thu thập thông tin thiết bị để làm tài liệu tham khảo nhằm hoàn thiện và nâng cấp hệ thống. Do đó, việc này không được coi là xâm phạm quyền riêng tư. Rời trung tâm vật lý trị liệu, Lương Vi Ninh tùy tiện chọn một quán mì để ăn tối. Sau bữa ăn, cô nghỉ ngơi chốc lát rồi lái xe đến bệnh viện nơi bệnh nhân đang điều trị. Tại khoa nội trú, cô đi thẳng đến tầng F3 theo số giường mà nhân viên kinh doanh đã cung cấp. Khi đi ngang cầu thang, cô tình cờ nghe thấy một chàng trai trẻ đang gọi điện cho bạn gái. Hôm nay sinh nhật bạn gái, anh tặng cô ấy một bộ mỹ phẩm cao cấp, trị giá 5 vạn, rất hào phóng. Ngay khi bước ra khỏi cánh cửa đôi, một y tá tinh mắt nhận ra anh, liền thò đầu nhắc nhở, người nhà giường 28, nhớ đến khu nội trú số 3 đăng ký bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nhé. Chàng trai liếc lại, vẻ mặt đầy khó chịu, lẩm bẩm, ngày nào cũng nhắc nhở, làm như tôi thiếu chút tiền đó lắm không bằng. Bước chân Lương Vi Ninh khựng lại, giường 28, câu chuyện nhỏ này khiến cô quyết định thay đổi lộ trình ban đầu. Bỏ qua phòng bệnh, trực tiếp đi đến phòng làm việc của bác sĩ ở cuối hành lang. Cách chương